Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, một chân đá bay. Lưu Quốc Dương vui, nói ra, tiểu huynh đệ thật đúng là sẽ nói đùa, lương 1 năm 100 triệu, huynh đệ gương mặt này chẳng lẽ là kim cương làm sao? Mời không nổi vậy cũng chớ xung đầu to. Tô Dương hừ một tiếng, tức giận nói, thật sự là không hiểu ngươi là làm sao nghĩ, rõ ràng mời ta đến làm việc nhưng lại ra không nổi tiền. Không gắn nổi bức cũng đừng giả mạo chính mình là kẻ có tiền. Muốn chứng minh chính mình có tiền ngươi tìm nhầm đối tượng. Ngươi cho rằng lão tử chưa thấy qua tiền a? Thứ đồ gì, làm xong việc liền đũng quần đều không buộc lên. Thật thay cha mẹ của ngươi bắt gấp. Đã các ngươi không biết xấu hổ, cái kia tất cả mọi người không biết xấu hổ tốt. Ngươi, Lưu Quốc Dương không có nghĩ đến cái này Tô Dương vậy mà lại trực tiếp như vậy. Hắn trước kia gặp phải người cái nào không phải cười đùa tí tửng. Mặc dù có hiềm khích cũng đều sẽ chỉ ngoài cười nhưng trong không cười địa rõ ràng bao thầm phúng. Nào có giống Tô Dương như vậy trực tiếp. Thật sự là cuồng vọng. Bất quá, chính mình đũng quần thật không có thắt sao? Lưu Quốc Dương nhịn không được cúi đầu hướng chính mình phía dưới nhìn một chút. Buộc lên, không có vấn đề. Lý Kiều Kỳ nhịn không được thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Nàng rất nhanh phát hiện mình thất thố, liền lấy tay che chính mình tuy, thì liền Trương Tiêu Tiêu đều không đành lòng xem tiếp đi. Mập mạp chết bầm này không chỉ có xấu xí, hiện trường biểu hiện càng là làm cho người ta không nói được lời nào. Thật sự là không não a. Hảo tiểu tử, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt a. Lưu Quốc Dương cũng biết mình bị tiểu tử này đùa nghịch. Hắn hai mắt phun lửa thì muốn động thủ. Nơi này là hắn địa bàn, cho dù chính mình đánh người vậy cũng không quan hệ. Tất cả video theo dõi vậy cũng là từ chính mình thao túng. Thế nhưng là, ngay tại Lưu Quốc Dương muốn động thủ thời điểm, Tô Dương lại là cưỡng ép một bước động cước, một chân đá ra về sau. Đại bàn từ cái kia khổng lồ thân thể thì bay ra ngoài. Tê liệt, lão tử không ưa nhất có người uy hiếp ta. Tô Dương một mặt tức giận, giống như đạp người về sau thụ ủy khuất còn là chính hắn một dạng. Trương Tiêu Tiêu nhìn trợn mắt hốc mồm, nặng như vậy một người, lại bị đá bay xa 5-6 mét, đây cũng quá khoa trương a. Lưu Quốc Dương cái kia như giết heo tiếng kêu thảm thiết quả thực khó nghe. Trương Tiêu Tiêu ngơ ngác nhìn Tô Dương, có chút không thể tin nói, ngươi là người hay quỷ? Không có người trả lời nàng. Tô Dương hừ một tiếng, ôm Kiều Kỳ đi hướng xe con, sau đó còn rất lịch sự địa thay Kiều Kỳ mở cửa xe. Vịn Kiều Kỳ ngồi đến trên ghế lái phụ, Lý Kiều Kỳ nhìn nam nhân liếc một chút, có chút bất đắc dĩ nói, cái này được rồi, ngươi đem lão bản của ta đánh, về sau ta còn thế nào đi làm? Tô Dương cười nói, không có việc gì, về sau ta đi mở một nhà internet công ty, từ ngươi đến làm lão bản. Lý Kiều Kỳ cười nói, tốt, chính mình làm lão bản vậy dĩ nhiên tốt nhất, người nào sắc mặt cũng không cần nhìn. Tô Dương cười nói, mặt ta sắc đâu? Lý Kiều Kỳ trắng nam nhân liếc một chút, sẵn giọng, ngươi sắc mặt cũng không nhìn, công ty của ta lớn nhất. Vâng vâng vâng, Tô Dương cười ha ha nói, tiểu còn phải nhìn nương nương sắc mặt hành sự đây. Lý Kiều Kỳ cười khanh khách, nói ra, tiểu quế tử thật biết nói chuyện, quay đầu bản cung trùng điệp thưởng ngươi. Không cần quay đầu lại, Tô Dương đột nhiên Lý Kiều Kỳ ôm vào trong ngực, cúi đầu tại nàng đỏ tươi môi nhỏ phía trên hôn một cái. Vừa cười vừa nói, đây chính là khen thưởng. Lý Kiều Kỳ ngang nam nhân liếc một chút, sẵn giọng, bại hoại, mau lên xe, cái kia Trương Tiêu Tiêu còn hướng nơi này nhìn lấy đây. Tô Dương cười nói, không có việc gì, không có việc gì. để cho nàng hâm mộ đi. Lời tuy như thế nói, Tô Dương vẫn là rất nghe lời lên xe. Xe hơi phát động, Tô Dương đã lâu không gặp Kỳ Kỳ, trong lòng tưởng niệm gấp, cho nên một tay vịn tay lái, một cái tay khác lại nhịn không được đem Kỳ Kỳ thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Đại thủ thậm chí còn phóng tới cái kia bị xanh biếc vải vóc bọc lấy sung mãn bộ ngực phía trên tỉ mỉ sờ mó lấy. Kỳ Kỳ không có chút nào kháng cự ý tứ, nàng đem cái đầu nhỏ tựa ở nam nhân hõm vai bên trong, lẩm bẩm nói, chán ghét, không cho phép mò người ta. Tô Dương cười ha ha nói, ta là ưa thích ngươi nha. Kỳ Kỳ hừ nói, thích ta vì cái gì không tới sớm một chút nhìn ta, hại ta chờ lâu như vậy. Tô Dương nhẹ nhẹ nhõm nói, bận bịu a, ta cái này trèo non lội suối đến Thượng Hải thật rất không dễ dàng. Vẫn là ngươi đi sông dài tương đối tốt, thực ta có thể nuôi sống ngươi. Kỳ Kỳ ngửa đầu nhìn lấy Tô Dương bên mặt, mỉm cười nói, ta biết ngươi có thể nuôi sống ta. Có thể ta không bỏ xuống được nhiều như vậy phen, ta cũng muốn có được chính mình sự nghiệp a. Tô Dương nói, vậy liền đi sông dài làm dẫn chương trình thôi. Sông dài lại không phải là không có trực tiếp bình đài. Kỳ Kỳ nhỏ giọng nói, nếu như tìm tới phù hợp, ta sẽ cân nhắc. Kỳ Kỳ cũng muốn Tô Dương muốn gấp. Sau khi nói xong thì ôm Tô Dương cổ, tiếp cận qua tươi môi đỏ chủ động hôn đến nam nhân môi phía trên. Tiểu biệt thắng tân hôn, Kỳ Kỳ cũng biểu hiện vô cùng kích động. Tô Dương còn đang lái xe đâu, nhưng giờ này khắc này hai người đều ngoảnh đầu chẳng phải nhiều, lẫn nhau ôm ấp lấy cũng là một trận nóng hôn. Tô Dương nhịn không được cũng coi như liền Kỳ Kỳ cái này khí chất tướng mạo tuyệt hảo nữ thần cũng điên cuồng như vậy, vậy liền để người kinh ngạc vạn phần. Xe rất nhanh chạy đến Thương Mậu quảng trường, đem xe ngừng tốt về sau, Tô Dương mang theo Kỳ Kỳ đi nhà hàng. Hắn cùng Kỳ Kỳ hai cái cũng còn không có ăn cơm chiều đây. Bất quá, Tô Dương vừa mới ngồi xuống chuông điện thoại di động thì vang lên. Cầm lấy xem xét, lại là Vương Hải đánh tới. Lão bản, ta tại ngài đằng sau, có chuyện cần ngài giúp đỡ. Nghe được cái này, Tô Dương lông mày nhíu lại, phạm vi cảm ứng mở rộng về sau, quả nhiên là cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. Hắn để điện thoại di động xuống, hướng Lý Kiều Kỳ nói ra, Kỳ Kỳ, ngươi ngồi trước một hồi, ta có chút việc phải xử lý. Chuyện gì nha? Lý Kiều Kỳ hỏi. Tô Dương cười nói, có người bằng hữu cũng ở nơi đây, ta đi cùng hắn phiếm vài câu. Lý Kiều Kỳ cười hỏi, nam nữ nha? Nữ. Tô Dương cười đứng dậy, nói ra, chính ngươi đi phân biệt. Lý Kiều Kỳ hừ hừ nói, nếu như là nữ, vậy liền ra pháp hầu hạ. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, mặc cho ngươi hầu hạ. Vương Hải tại hắn sau lưng tận cùng bên trong nhất một bàn. Hắn đi qua ngồi đến Vương Hải đối diện, cười hỏi, làm sao ngươi tới Thượng Hải? Đến làm một kiện phi thường trọng yếu sự tình. Vương Hải từ tốn nói, khả năng cần lão bản ngài giúp đỡ. Tô Dương cười nói, làm sao ngươi biết ta đến Thượng Hải? Vương Hải nói, rất đơn giản, điều động trên đường video theo dõi liền biết. Tô Dương cười cười, nói ra, liền giao thông video theo dõi đều có thể điều động, các ngươi còn thật sự là to gan lớn mật a. Vương Hải cười nói, cùng lão bản so ra vậy liền kém xa. Tô Dương cười cười, sau đó đánh cái búng tay. Hô, phục vật viên, đến một ly đá Lam Sơn. Tiếp lấy hắn vừa nhìn về phía Vương Hải, hỏi, ngươi uống gì? Vương Hải nói, nước chanh a, cà phê quá khổ, uống không quen. Tô Dương cười nói, ta đồng dạng thích uống trà. Thế nhưng là nơi này là nhà hàng Tây, không trà có thể uống, cho nên chỉ có thể chấp nhận. Đón đến, Tô Dương lại nói, nói sự tình đi, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.